chỉ thấy phía dưới cảnh vật xẹt qua vù vù. Món hồn đạo khí phi hành do Vũ Hạo chế tạo ít nhất phải nhanh hơn cái hắn đang dùng đến 3 lần. Mà tiêu hao hồn lực lại ít hơn 5 lần. Bay liền một mạch cả một canh giờ. Quả thật hắn chẳng biết mình đã bay bao xa. Hồn lực tiêu hao đã khá nhiều. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mở hết tốc độ bay đi. Tâm tình của Vương Đông cũng bình tĩnh lại. Lúc này mới giảm tốc độ. Chờ Hoắc Vũ Hạo đuổi theo phía sau. Dù hắn bay hết tốc lực, nhưng thực tế vẫn ngoảnh đầu trông lại phía sau, và cùng thấy Hoắc Vũ Hạo một mực đuổi theo xa xa. Hoắc Vũ Hạo gương mặt tái mét, ngay cả Vương Đông đã tiếp cận hồn đế còn cảm thấy tiêu hao hồn lực khá nhiều. Hắn là hồn tông thì sao chịu nổi chứ? Vương Đông cũng là võ hồn song sinh, lượng hồn lực so với hồn sư cùng giai phải hùng hậu hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo trên đường bay phải dùng bình sữa hết 2 lần mới có thể kham nổi. Hắn ước chừng bay hết 1 canh giờ. Không được 1.000 dặm thì cũng hết 800. Nếu mà hướng về phía học viện Sử Lai khác, có lẽ chỉ cần bay tốc độ như vậy thêm 2 canh giờ nữa là tới nơi. Ngươi, Hoắc Vũ Hạo trên không trung hồn hà hồn hển nói không ra hơi. Bay với tốc độ cao như thế, gió táp vào mặt mạnh phải biết. Phải điều động hồn lực bảo vệ thân thể mới có thể chịu được. Vương Đông thì đơn giản. Hắn phóng thích võ hồn quanh minh nữ thần điệp, khép 2 cánh bướm lại che chắn cơ thể. Chỉ cần chừa ra khe hở quan sát đường bay là được. Hoắc Vũ Hạo thì phải dùng hồn đạo hộ cháo hoặc băng hoàng hộ thể mới có thể triệt tiêu kình phong đánh tới. Đã vậy, hồn lực ít nay lại càng kham không nổi. Lại sợ mất dấu, nhưng không thể không giảm tốc độ. Gió thổi đến trắng mặt, hắn không có khả năng mở mắt ra nhìn. Hoàn toàn phải dùng tinh thần tham chắc dò xét phương hướng. Ta thế nào? Vương Đông giận dỗi hất cằm. Dù vậy trong lòng cũng rất đau khi nhìn thấy sắc mặt của hắn. Hoắc Vũ Hạo trên không run rẩy một cái. Đột nhiên hai mắt nhắm lại, rơi thẳng một đường từ trên cao xuống. Vũ Hạo, lúc này lại đến lượt Vương Đông hét lên sợ hãi. Lập tức chuyển hướng bắn người xuống dưới. Như lưu tinh đuổi theo thân thể rơi như lá rụng của Hoắc Vũ Hạo. Nhanh tay ôm chặt lấy hắn. Một cơn hối hận bỗng tràn ngập trong lòng. Đã biết mình sai rồi. Hắn cho mình một món đồ tốt nhất thế này. Chỉ bảo mình giữ dùm hắn một cái khác. Sao lại đối với hắn như vậy? Hắn bôn ba học tập ở bên kia 2 năm đã bao nhiêu vất vả. Sao lại còn gây phiền toái cho hắn? Ôm Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông rót hồn lực ít ỏi trong người quán chú vào cơ thể hắn. Chậm rãi hạ cánh xuống đất. Vũ Hạo, đừng làm ta sợ a, ngươi sao rồi? Đều là ta không tốt. Ta sai rồi, ta không nên chạy đi như vậy. Ngươi đừng có chuyện gì a, Vương Đông không cần biết chỗ này là chỗ nào. Cũng bất kể sạch sẽ hay bẩn thỉu, đặt mông ngồi xuống đất, để Hoắc Vũ Hạo nằm trên đùi, không ngừng quán chú hồn lực cho hắn, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên. Thực ra, quan tâm ắt loạn, tính cách của Hoắc Vũ Hạo, khó mà đặt mình trong tình huống nguy hiểm cửu tử nhất sinh như thế. Hồn lực tiêu hao đúng là rất lớn, nhưng đến nỗi không còn chút nào mà rớt xuống như thế. Vốn không có khả năng. Hắn muốn hù dọa Vương Đông một chút, cho hắn cuống quýt quay lại mới hả giận, nhưng lúc này dựa vào lồng ngực Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy dị thường êm ái, thoải mái, nhất là hơi thở thơm mát nhẹ nhàng và cái gối đầu, cực kỳ sướng, khiến hắn không đành lòng tiếp tục trêu chọc Vương Đông. Ta không sao, chỉ là hồn lực tiêu hao hơi nhiều một chút, lần sau ngươi bất mãn cái gì thì nói. Đừng có như vậy nữa a, Hoắc Vũ Hạo giả đò miễn cưỡng mở mắt. Hữu khí vô lực nói, ta nghỉ một lát là ổn, ngươi không cần quán chú hồn lực cho ta, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Vương Đông đáp ứng lia lịa, bộ dáng vâng lời hoàn toàn khác với trước đó vài phút. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cười thầm, biếng nhác nằm trên đùi hắn, cảm giác sau một đường bay hết tốc độ lại được thả lòng. Thật là khoái cảm, có lẽ vì cũng khá mỏi mệt, hắn cũng không cảm thấy việc mình nằm trên đùi Vương Đông có cái gì không ổn hay không.